Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 422, Lăng Trần nói ra chân tướng. Chu Tấn lạnh lùng nói: "Tốt, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì tìm tới cái kia ba cái cương châm." "Chu lão, làm phiền ngươi đem cái kia ám khí cho ta xem một chút." Chu Kỳ không nói hai lời, đem cố định ở bao da bên trên ám khí đưa cho Lăng Trần. Lăng Trần ngồi xổm người xuống, hai tay linh xảo đem ám khí mở ra, đem bên trong linh kiện từng kiện từng kiện lấy xuất, lộ ra hạch tâm nhất bộ vị, cũng liền là phát xạ ba cái cương châm thân miệng. Nhìn lấy thân miệng bên trong lưu lại nước đọng, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Không ngoài sở liệu, thân miệng còn mang theo một chút hơi lạnh. "Chu lão, Chu trưởng môn nói đúng. Chúng ta xác thực không có cách nào tìm không thấy cái kia ba cái cương châm." Nghe nói như thế, Tống ca trên mặt lập tức bộc lộ xuất một tia thất vọng. Chu Tấn cười lạnh châm chọc nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi bao lớn bản sự, nguyên lai cũng không gì hơn cái này." "Lăng Trần, về sau vẫn là ít đi ra mất mặt xấu hổ, bại hoại các ngươi bát đại quái nhân danh tiếng." Lăng Trần quét Chu Tấn một chút, nhàn nhạt nói: "Chu trưởng môn, ta lời còn chưa nói hết, người gấp cái gì? Ta tin tưởng Tống ca. Lưu Vân Tùng xác thực đối với hắn sử dụng ám khí. Thiên cơ các người sở dĩ tìm không thấy cái kia ba cái cương châm, là bởi vì cương châm biến mất. Nói thật, ta rất bội phục Lưu Vân Tùng, vậy mà có thể nghĩ đến dùng băng châm ý tưởng." "Băng châm?" Lăng Trần lời nói lập tức gây nên mọi người tại đây tiếng kinh hô. Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nghiễn lại là biến sắc. "Không tệ, đúng vậy, băng châm." Lăng Trần đưa tay bên trong mở ra ám khí đưa tới Chu Kỳ trước mặt, nói ra: "Chu lão, người nhìn kỹ một chút, ám khí thân miệng bên trong còn lưu lại nước đọng, mặc dù nhưng đã qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được phía trên rét lạnh. Nếu như là bình thường cương châm, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Băng châm sau khi hạ xuống, đồng dạng cần thời gian tan hóa. Bất quá, Chu trưởng môn xuất hiện, vì băng châm tan hóa chỉ hoãn một chút thời gian. Chu lão, người không ngại lại để người tìm một chút, nhìn xem trên lôi đài có phải hay không có lưu ba khu nước đọng." Chu Kỳ xoay chuyển ánh mắt, không cần hắn mở miệng, Trung Dương đã mang người lần nữa đối với đấu trường tiến hành thảm thức tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được có người gọi nói: "Chu lão, tìm được." Chu Kỳ không nói hai lời, bước nhanh đi đến người kia bên cạnh, cha nhìn dưới mặt đất lưu lại nước đọng. "Chu lão, thế nào, ta nói không sai chứ?" "Chu Tấn." Chu Kỳ đứng người lên, quay đầu nhìn đương dương phái trưởng môn, trầm giọng nói: "Người có phải hay không nên cho ta một cái giải thích hợp lý?" Chu Tấn lơ đễnh nói: "Đây chẳng qua là hắn lời nói của một bên. Lại nói, chỉ bằng vào mấy chỗ nước đọng lại có thể chứng minh cái gì? Có thể là người khác không cẩn thận thu được đi. Tìm không thấy cương châm, nói cái gì đều vô dụng. Ngươi còn ngụy biện." Lăng Trần tiếp lời nói: "Chu lão, đã Chu trưởng môn muốn chứng cứ, vậy thì cho hắn chứng cứ tốt. Muốn chế tác cái này loại thật nhỏ băng châm, nhất định phải dùng đến chuyên môn khí giới. Ngươi không ngại phái người đi Lưu Vân Tùng gian phòng tìm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch." Nghe nói như thế, Chu Tấn biến sắc, lạnh lùng nói: "Không được, không có chúng ta đương dương phái đồng ý, ai đều không cho tiến sư đệ ta gian phòng. Các ngươi thiên cơ các không có quyền xâm phạm khách nhân tư ẩn." Dừng lại, lúc này, chỉ nghe Lăng Trần khẽ quát một tiếng, tay chỉ đương dương phái môn hạ đệ tử, mở miệng nói: "Các vị, vì trong sạch của các ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn ngồi, đừng động cái gì ý nghĩ xấu." Lăng Trần đã sớm đoán được, chính mình sách xuất đề nghị này về sau, đương dương phái người nhất định sẽ có động tác, cho nên hắn nhìn chằm chằm vào đương dương phái chỗ ngồi tịch, để tránh có người lén đi ra ngoài tiêu hủy chứng cứ. Không ngoài sở liệu, hắn phát hiện Tần Vũ cùng Dịch Thủy Nghiễn vụng trộm trao đổi một ánh mắt về sau, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt, ở Lăng Trần nhắc nhở dưới, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tần Vũ trên thân. Đối mặt đám người tha có thâm ý ánh mắt, Tần Vũ khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt bắt đầu. Nhỏ giọng giải thích nói, ta chỉ là muốn đi toilet, không có lệnh của ta. Đường Dương phái người một cái đều không cho phép rời đi. Chu Kỳ mắt lạnh nhìn Chu Tấn, thét ra lệnh nói, Trung Dương, mang theo ngươi người, đem Lưu Vân Tùng gian phòng tìm kiếm cho ta một lần. Nếu như không lục ra được, liền đem Đường Dương phái gian phòng toàn bộ lục soát một lần. Không được có bất luận cái gì bỏ sót, có nghe hay không, đúng. Mắt thấy Trung Dương dẫn người rời đi, Tần Vũ tâm thần bất định bất an ngồi xuống lại, khẽ cắn môi mỏng, ánh mắt oán độc nhìn lấy Lăng Trần. Một bên Dịch Thủy Nghiễn nắm chặt Tần Vũ tay, ánh mắt dày đặc, nhìn chòng chọc vào Lăng Trần, cảm nhận được hai bọn họ trong mắt lộ ra suất bừng bừng sát khí. Lăng Trần không thèm để ý chút nào, chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh Tống Ca, cười hướng hắn chớp chớp mắt. Cái sau dương môi cười một tiếng, cảm kích điểm một cái đầu. Không ra 10 phút đồng hồ, Trung Dương liền vội vội vàng vàng chạy về hội trường, đem lục soát tìm thấy mấy thứ đồ giao cho Chu Kỳ trong tay. Nói ra, Chu lão, Lăng tiên sinh đoán không lầm, đây đều là chế tác băng châm dùng đến khí giới. Ở Lưu Vân Tùng gian phòng tìm tới, không phải, căn cứ khách phòng ghi chép, gian kia khách phòng chủ nhân là Tần Vũ. Tần Vũ, Lăng Trần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chế tác băng châm người lại là nàng. Trung Dương nói tiếp đi nói, mặt khác, ngoại trừ chế tác băng châm khí giới, chúng ta còn tìm được một loại y dùng thuốc mê. Bọn hắn dùng nhúng vào thuốc mê khối băng ở chế tác băng châm. Tốt, rất tốt. Chu Kỳ căm tức nhìn Chu Tấn, đem trong tay khí giới hung hăng nện ở bên chân của hắn. Giận dữ mắng mỏ nói, Chu Tấn, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có lời gì nói? Chu Tấn biến sắc, vội vàng giải thích nói, chuyện này ta là thật không biết, sư đệ ta đều không đề cập với ta. Chu Tấn, đều đến lúc này, ngươi còn ngụy biện không? Không trách sư huynh của ta. Lúc này, hai tay bị phế Lưu Vân Tùng cố nén đau đớn, cật lực nói ra, Chu lão, ai làm nấy chịu, chuyện này cùng sư huynh của ta không quan hệ, là ta tự chủ trương. Băng châm là ta yêu cầu Tần Vũ giúp ta làm, nàng cũng không biết rõ ta lại ở luận võ bên trong sử dụng. Nói xong, Lưu Vân Tùng nhìn lấy Chu Tấn, một mặt hổ thẹn nói, sư huynh, là ta quá chỉ vì cái trước mắt, có lỗi với ngươi cùng sư phụ dạy bảo. Chu Tấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, sư đệ, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy? Chu lão, là ta xúc phạm thiên cơ các quy củ, cùng Đương Dương phái không quan hệ, ngươi muốn xử trí ta như thế nào đều được. Lưu Vân Tùng rất kiên cường nói rằng, tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Trung Dương, dẫn hắn đi dưới. Chậm đã, Chu Tấn mở miệng nói, xét thấy sư đệ ta hành vi, ta cái này khi sư huynh không thể đổ cho người khác. Nói, hắn hướng Tống Ca ôm quyền nói, Tống tiểu ca, vừa rồi nhiều có đắc tội, ta đại biểu Đương Dương phái hướng ngươi bồi cái không phải. Hy vọng ngươi không cần để vào trong lòng. Dứt lời, Chu Tấn quay đầu nhìn mọi người ở đây. Sư đệ ta làm sở tác vì không chỉ có xúc phạm thiên cơ các quy củ, cũng bại phôi ta Đương Dương phái danh tiếng. Ở chỗ này, ta muốn mời mọi người làm chứng. Từ giờ trở đi, ta lấy Đương Dương phái trưởng môn thân phận đem Lưu Vân Tùng trục xuất Đương Dương phái. Từ nay về sau, Lưu Vân Tùng cùng Đương Dương phái tái vô quan hệ. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói, đến mức đồ đệ của ta Tần Vũ, nể tình nàng trước đó không biết rõ tình hình phân thượng, tình có thể hiểu, chờ thiên cơ đại điển sau khi kết thúc, ta tự sẽ đối với nàng tiến hành xử trí. Trừ cái đó ra, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ Lăng tiên sinh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,